công thức làm giàu thứ ba, hãy trả cho mình trước. Chương 4: Tạo dựng kinh doanh từ con số 0. Một khi bạn đã có khát khao đủ lớn, có tầm nhìn, ước mơ, có mục tiêu tài chính cụ thể và đã hiểu để trở thành giàu có, dù làm gì bạn cũng phải trả cho mình trước, thì bước tiếp theo tôi sẽ chia sẻ là cách xây dựng công việc kinh doanh từ con số 0. Có nhiều con đường khác nhau để trở nên giàu có, kế thừa tài sản, lập gia đình với vợ chồng giàu, làm bác sĩ, lập doanh nghiệp, trở thành nhà đầu tư, v.v. Tuy nhiên, nếu bạn đang bắt đầu từ con số 0, thì phương cách phổ biến để làm giàu là bắt đầu xây dựng công việc kinh doanh. Kinh doanh sẽ giúp bạn tạo ra những thu nhập lớn, để từ đó bạn có thể tích lũy tài sản và giàu có nhanh hơn. Ngoài ra, kinh doanh cũng là cách giúp chúng ta đóng góp giá trị cho xã hội. Thứ nhất, bắt đầu như thế nào? Thời điểm kinh doanh, lúc chúng ta luôn nhiều hào hứng, song cũng nhiều lo lắng. Có lẽ các bạn sẽ thường xuyên tự hỏi liệu công việc kinh doanh này có phát triển và thành công không? Cần phải làm gì để bắt đầu? Mình có đang đi sai đường không? Làm sao thu hút được khách hàng? Vân vân. Sau đây là một số kinh nghiệm thực tế cho bạn. A. Nếu bạn tay trắng và chưa có kinh nghiệm trong bất cứ lĩnh vực kinh doanh nào, hãy trở thành nhà phân phối. Có hai lý do tại sao bạn nên trở thành nhà phân phối. Thứ nhất, bạn sẽ học được một kỹ năng quan trọng nhất của người làm kinh doanh, biết bán hàng. Ngoài ra, bạn cũng sẽ bắt đầu làm quen với môi trường kinh doanh, hiểu được thị hiếu khách hàng trong lĩnh vực đó. Thứ hai, bạn sẽ bắt đầu bước vào kinh doanh với rủi ro tài chính thấp nhất, thậm chí bạn có thể bắt đầu từ con số 0. Bạn có thể trở thành nhà môi giới, đại lý marketing độc lập nhỏ cho một sản phẩm hoặc dịch vụ, tức là bạn làm việc dựa trên hưởng mức hoa hồng bán hàng. Dần dần, bạn sẽ xây dựng công việc kinh doanh ngày càng lớn hơn, nắm được chuỗi phân phối lớn của sản phẩm đó, hoặc khi đã có nhiều kinh nghiệm hơn, bạn có thể tạo ra những sản phẩm của riêng mình để phân phối cùng, hoặc phân phối thêm sản phẩm khác cùng lĩnh vực. Năm 2012, khi Vingroup bắt đầu mở bán bất động sản tại Hà Nội, vì mới phát triển trên thị trường nên họ mở rộng cửa cho các nhà phân phối, chỉ cần nộp đơn là có khả năng tham gia. Một khách hàng của chúng tôi là giáo viên cấp 3, đã quyết định tham gia, lúc đó chị đã 40 tuổi, không có kinh nghiệm, không có kỹ năng, không có tài chính. Chị chỉ có mỗi khát khao cháy bỏng là kiếm tiền để thay đổi cuộc sống. Chị bắt đầu bán dự án Time City của Vingroup. Sau 2 tháng, chị bán được 11 căn và có 191 triệu đồng tiền hoa hồng. Hiện nay, chị đã trở thành nhà phân phối dự án bất động sản của Vingroup. Luôn có cơ hội để bạn bước vào công việc kinh doanh, chỉ có điều bạn có biết nắm bắt lấy nó hay không mà thôi. Bạn cũng có thể định vị mình trở thành nhà phân phối lớn ngay từ đầu. Làm người môi giới lớn có thể giúp chúng ta có một doanh nghiệp lớn và trở nên giàu có nhanh hơn. Yêu cầu ở đây là bạn phải suy nghĩ lớn, can đảm để dám hành động và quen biết những người giàu và thành công. Gợi ý của tôi là hãy làm quen và giao tiếp thường xuyên với những người thành công và giàu có. Có một câu chuyện thú vị về một chàng trai trẻ người Mỹ, rất nghèo và chỉ mới 17 tuổi. Một ngày nọ, cậu tình cờ nghe được thông tin về người buôn thuốc lá lớn nhất ở Mỹ. Cậu rất muốn gặp vị doanh nhân ấy. Với mục đích đó, hàng ngày cậu chờ đợi trên con đường đối diện văn phòng của ông. Mỗi lần vị doanh nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thanh niên nghèo này sẽ vẫy tay chào rất nhiệt tình, và cậu đã làm thế 7 ngày liên tục. Điều đó khiến vị doanh nhân trở nên tò mò. Ông ta gọi cậu lên và hỏi, "Tôi thấy cậu cứ liên tục vẫy tay, thật ra thì có chuyện gì thế?" Cậu thanh niên trả lời, "Cháu có thể tìm thấy loại thuốc lá tốt hơn và rẻ hơn Brazil. Ông không cần phải trả tiền trước, nếu khi thuốc lá được giao chất lượng không tốt và giá đắt hơn thì ông không phải trả tiền đâu, không có rủi ro gì cả." Sau một vài trao đổi thêm, cuộc đối thoại được tiếp tục và nhà buôn thuốc lá đã đồng ý giao dịch với cậu. Cậu nói thêm, nếu có thể cháu muốn có một hợp đồng bằng văn bản nói rằng, tôi, người bán thuốc lá có địa chỉ tại, đồng ý mua thuốc lá của, có chất lượng với một mức giá rẻ hơn, bao nhiêu đô la Mỹ đó 1 kg, sẽ được giao đợt một với số lượng là bao nhiêu tấn, thanh toán sẽ được thực hiện khi hàng được giao đến nơi, theo chất lượng và giá được ghi ở trên, nếu chất lượng không tương đồng với giá, việc thanh toán không được thực hiện. Vì không có rủi ro và bị ấn tượng bởi tinh thần can đảm của cậu trai trẻ này, nhà buôn đã đồng ý viết hợp đồng. Sau đó, người thanh niên này đã đến Brazil và tập hợp các nhà buôn thuốc lá lớn nhất ở Brazil. Nhìn thấy hợp đồng có chứng cứ là bản gốc từ nhà buôn thuốc lá lớn nhất nước Mỹ, những người bán thuốc lá tại Brazil đã đồng ý gửi mẫu hàng với một thỏa thuận rằng nếu sản phẩm của họ được chấp nhận, cậu sẽ nhận được một số tiền phần trăm hoa hồng. Và thế là chàng trai trẻ đó đã bắt đầu con đường làm giàu của mình. Sau này, cậu trở thành vua ngành tàu biển và rất giàu có, tên của cậu là Aristotle Onassis. Câu chuyện của Onassis cho chúng ta một bài học rằng ta có thể bắt đầu một doanh nghiệp lớn mà không cần vốn. Bạn cũng có thể trở nên giàu có bằng cách hợp tác với các đối tác lớn nhất trên thế giới và đưa sản phẩm, dịch vụ về giới thiệu cho người dân Việt Nam. Ví dụ, Công ty Babylon của chúng tôi cũng bắt đầu ra đời bằng cách hợp tác với Success Resources để đưa các diễn giả, triệu phú, tỷ phú, tác giả, ngôi sao hàng đầu thế giới về Việt Nam. Làm thế nào Success Resources lại làm việc với một người mà lúc đó không có gì như tôi? Đó là khi tôi đề nghị cho tôi trở thành nhà phân phối của họ, đưa người Việt Nam sang Singapore học các khóa học, tham gia các chương trình của họ. Họ đồng ý và tôi đã đưa 8 người lần đầu tiên, 80 người lần thứ hai và lần thứ ba là 300 người từ Việt Nam sang Singapore học chương trình tư duy triệu phú với T-Hop Acker. Tôi cũng đã mời được họ về Việt Nam để tổ chức một chương trình hội thảo giới thiệu về khóa học Hẹn hò với số mệnh của Anthony Robbins. Như vậy, tôi bắt đầu công việc kinh doanh bằng cách trở thành nhà môi giới cho đối tác lớn nhất. Sau này, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chúng tôi đã có thể tổ chức được chương trình với các chủ đề phong phú hơn và đa dạng hóa các chương trình đào tạo của mình. Khi gặp gỡ đối tác lớn hơn, bạn hãy cho biết rằng Việt Nam có hơn 100 triệu dân, mức tiêu dùng cao với số lượng người giàu ngày càng nhiều, sức mua ngày càng tăng. Nếu họ quan tâm, hãy đề nghị họ là đối tác của bạn hoặc bán sản phẩm, hoặc dịch vụ của họ, hoặc nhận nhượng quyền của họ mà không bỏ vốn trước. Có thể không phải mọi đối tác đều sẵn sàng, nhưng sẽ có một số trong số họ đồng ý, và bạn sẽ có cơ hội trong tay. Cơ hội thành công là rất lớn nếu bạn hợp tác được với đối tác tốt nhất. Nếu bạn không thể ra nước ngoài, hãy tìm một công ty tốt ở nơi bạn sống, hay ở đâu cũng được, đề nghị họ phân phối sang nơi khác ở Việt Nam, Hà Nội ra Sài Gòn hoặc Sài Gòn ra Hà Nội chẳng hạn, hoặc sang nước khác. Nếu bạn không có vốn, hãy tìm và hợp tác với một người đầu tư. B. Khi bạn đã có một nguồn lực, kỹ năng và kinh nghiệm trong một lĩnh vực nào đó. Nếu có kỹ năng chuyên môn, trước hết bạn hãy phát triển sự nghiệp của mình trong lĩnh vực đó, làm việc với ý thức học hỏi, kết nối bạn bè và xây dựng mạng lưới quan hệ. Hãy nhớ đừng bị sa vào cạm bẫy của sức hút tiền lương hay thu nhập. Đầu tiên, hãy cứ tập trung để học hỏi mọi thứ cần thiết cho quá trình kinh doanh riêng, và sau đó có thể đề nghị chính chủ doanh nghiệp hoặc một người quen của bạn cùng hợp tác mở ra một công việc kinh doanh mới. Chủ của chuỗi cửa hàng cà phê Starbucks, Howard Schultz, đã làm theo cách này. Khi còn là nhà điều hành cấp cao, ông được phân công đến Seattle và vô tình uống cà phê tại Starbucks. Cảm nhận được hương vị cà phê ngon và cơ hội kinh doanh ngay trước mắt, ông đã xin làm việc cùng người chủ quán với mức lương rất thấp và gợi ý người chủ quán về việc mở chi nhánh khắp nước Mỹ. Sau đó ông học tất cả các bí quyết để đề nghị người chủ cùng mở chi nhánh và để ông tham gia như một cổ đông. Qua một thời gian, người chủ cũ không muốn tiếp tục kinh doanh nữa và bán lại cho Howard, và ông đã mua lại và phát triển Starbucks lớn như hiện nay. Bên cạnh đó, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ và các phương thức kinh doanh hiện nay, bạn có thể môi giới và marketing cho các sản phẩm dịch vụ, kinh doanh và marketing trên Internet, kiếm tiền từ Facebook, Google, YouTube, Clickbank, Amazon là những hình thức kiếm tiền đã được chứng minh hiệu quả bằng thực tế. Bản thân tôi đã gặp các bạn trẻ kiếm tiền từ 5.000 đô la Mỹ cho đến 10.000 đô la Mỹ hàng tháng từ kinh doanh trên Internet. C. Một số lưu ý khi bắt đầu kinh doanh. Xây dựng niềm tin với đối tác và khách hàng, đặc biệt là đối tác chiến lược và các bạn hàng quan trọng. Một trong những bí quyết của tôi trong việc giữ vững mối quan hệ với đối tác đó là sự chân thành, đáng tin và hiệu quả. Tôi khiến họ muốn làm việc với tôi bởi vì tôi nỗ lực thực sự và luôn đồng hành cùng thành công của họ. Tôi sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi trong những lợi ích trước mắt để đảm bảo lợi ích lâu dài. Mối quan hệ giữa hai bên phải luôn là mối quan hệ mang lại lợi ích song phương, hai bên cùng phải win-win. Trong khi bạn chỉ mới bắt đầu, để làm việc đó với đối tác lớn, phải thể hiện sự nhiệt thành, nỗ lực hết mình và phải làm việc có kết quả. Để có những cơ hội kinh doanh lớn và tiềm năng, hay có những người sẵn sàng góp vốn đầu tư với bạn, bạn phải giao tiếp tốt với những người thành công và giàu có. Donald Trump đã làm việc rất tốt việc này. Ngay khi còn trẻ và là sinh viên, ông đã mạnh dạn tham gia vào các mạng lưới những người giàu có và thành công trong lĩnh vực xây dựng. Tham gia các chương trình hội thảo, các khóa học với những diễn giả hàng đầu thế giới là một trong những cách giao lưu với những người giàu có và thành công. Nhiều học viên đến học chương trình của Babylon chỉ tập trung vào kiến thức mà họ được học. Nhưng tôi muốn nói với bạn điều này, rất nhiều người trong số những người đến tham dự và gặp gỡ những diễn giả hàng đầu thế giới trong các chương trình, các khóa học ấy đều là người giàu có và thành công. Vì những người giàu và thành công luôn ham học hỏi, và họ muốn học từ những người thành công nhất trên thế giới. Đừng bỏ qua cơ hội kết giao khi bạn đang ở trong một môi trường tốt như là các chương trình hội thảo hay khóa học. Hãy ngồi gần, hãy tiếp cận những người như thế. D. Để công việc kinh doanh có tỷ lệ thành công 98%. Điều đầu tiên để bắt đầu kinh doanh có tỷ lệ thành công 98%, chúng ta cần hợp tác với những đối tác lớn nhất và tốt nhất. Hãy tìm và hợp tác với những đối tác tốt nhất thế giới. Nếu không biết công ty nào tốt nhất, hãy tìm ở Mỹ, Anh, Úc, Nhật, Nếu bạn không thể tìm thấy đối tác tốt nhất thế giới, hãy tìm các đối tác tốt nhất Việt Nam. Nếu vẫn không thể, hãy tìm công ty tốt nhất Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc tốt nhất tại địa phương của bạn. Với sản phẩm từ các đối tác lớn nhất, bạn sẽ mất ít công sức marketing cho sản phẩm hơn. Khách hàng ít phàn nàn hơn và bản thân bạn tự tin hơn trong quá trình phân phối, giúp giảm cho bạn những rủi ro và khó khăn lúc ban đầu. Việc còn lại chỉ còn là công việc tìm kiếm khách hàng và thể hiện cho họ bạn là người bán hàng đáng tin cậy, khả năng rất cao là họ sẽ chấp nhận mua hàng của bạn. Ví dụ lần đầu tiên, chúng tôi chỉ đưa 8 người sang học khóa tư duy triệu phú Millionaire Mind Intensive tại Singapore, thì đến năm 2009, con số đã trở thành 300 người, vì bản thân chương trình tư duy triệu phú đã rất tốt. Đến khi chúng tôi đưa chương trình tư duy triệu phú về tổ chức tại Việt Nam lần đầu tiên năm 2011, thì số lượng đăng ký quá đông, hơn 1.500 người, vượt xa số dự kiến ban đầu, đến nỗi chúng tôi huy động toàn bộ lượng tai nghe phiên dịch ở Hà Nội mà cũng không đủ. Kết quả là hậu cần chương trình gặp lỗi liên tục, không đủ tai nghe, thiếu ghế, thiếu tài liệu, khách hàng vô cùng tức giận với chúng tôi vô cùng áp lực, chỉ có thể chân thành xin lỗi khách hàng vì những sơ suất này. Nhưng khi một số khách hàng gặp chúng tôi, họ muốn chúng tôi phải bồi thường cho họ bằng cách tất cả các khóa học ở Babylon về sau, họ được giảm giá 50%. Ơn trời, đó là một may mắn mà chúng tôi không dám nghĩ tới. Họ không muốn lấy lại tiền, mà chỉ cần giảm giá 50% các khóa học tiếp theo, nghĩa là họ sẽ là khách hàng trung thành của các khóa học tại công ty. Điều đó là do chúng tôi may mắn, nhưng cũng là vì chúng tôi đã tìm được một sản phẩm dịch vụ tốt để phân phối. Tiếp theo, hãy tìm mọi cách để bán trước mua sau. Cố gắng không bỏ tiền ra nhập hàng trước, mà phải bán được hàng trước. Nhiều người đã rất xông xáo bỏ tiền ra để nhập sản phẩm trước khi bán, trong khi họ mới bắt đầu và chưa biết cách marketing và bán sản phẩm đó như thế nào. Điều đó khiến bạn dễ gặp rủi ro và áp lực không tốt với việc bán hàng. Khi bán cho khách hàng, cố gắng thu toàn bộ số tiền hoặc nửa số tiền trước, như vậy bạn sẽ không phải lo về chi phí nữa. Ví dụ khi bạn quyết định phân phối một sản phẩm hay dịch vụ nào đó, như sữa trẻ em chẳng hạn, bạn thỏa thuận mọi vấn đề với công ty sữa, nhưng đừng nhập sữa về và chất đóng ở nhà bạn. Việc đầu tiên là bạn có thể lên Facebook quảng bá về sữa trẻ em. Chỉ sau khi bạn nhận đặt hàng trên Facebook từ khách hàng thì bạn mới đến công ty sữa lấy sữa và giao cho khách hàng. Một chị bạn của tôi là nhà phân phối sản phẩm Herbalife. Vì ham muốn sẽ kiếm tiền nhanh và quá tự tin vào sản phẩm, chị đã bỏ ra 600 triệu đồng mua sản phẩm mang về nhà để bán dần. 600 triệu đồng với chị không hề nhỏ, nhưng kết quả là chị không bán được và sự việc sau đó là khá đáng buồn. Chị đã chịu áp lực tâm lý đến mức phát điên. Đó là những điều quan trọng để giúp bạn bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh thành công. Hãy nhớ rằng chìa khóa dẫn đến sự thành công là hãy bắt đầu, đừng do dự. Nhiều người hoặc suy nghĩ quá nhiều, xem chọn lĩnh vực kinh doanh nào và chẳng làm gì cả, hoặc tốn nhiều thời gian để làm mọi thứ hoàn hảo trước khi họ bắt đầu quảng bá công việc kinh doanh. Họ phải có logo, website, sản phẩm mẫu, v.v. trước khi bắt đầu bán ra, tốn thời gian vô ích. Bạn hãy cứ bắt đầu đi và hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ của bạn trong quá trình kinh doanh sau này. Nếu bạn đã có một ý tưởng tốt, hãy bắt đầu đi thôi. Nếu không bắt đầu bây giờ, thì sẽ là bao giờ? Bài tập hành động. Nếu chưa có ý tưởng kinh doanh nào, hãy trả lời các câu hỏi sau. Nếu kinh doanh trên Internet, bạn sẽ chọn sản phẩm dịch vụ gì để bắt đầu kinh doanh? Nếu kinh doanh bất động sản, bạn sẽ chọn bất động sản nào để bắt đầu kinh doanh? Nếu mua sỉ bán lẻ, bạn sẽ chọn sản phẩm dịch vụ nào để bắt đầu kinh doanh? Hãy chọn một trong ba ý tưởng kinh doanh trên và bắt đầu ngay. 1. Nghĩ lớn, bắt đầu nhỏ. Tôi có một người bạn, anh là chuyên gia tư vấn marketing nổi tiếng của các tập đoàn đa quốc gia. Anh rất giỏi trong việc đưa ra các chiến lược, ý tưởng marketing. Năm 45 tuổi, anh quyết định mở công ty riêng. Việc đầu tiên anh làm là thuê một mặt bằng rất đẹp ngay trung tâm và trang trí văn phòng rất chuyên nghiệp. Anh tuyển nhân viên lễ tân, phòng kế toán, phòng kinh doanh, phòng chiến lược, phòng nhân sự đầy đủ cả. Và vì anh làm đào tạo, các nhân viên được anh đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp. Mọi khâu từ logo, website, lễ tân, nghe điện thoại, tất cả đều rất là chuyên nghiệp. Nhưng sau 3 tháng, công ty của anh vẫn không có doanh thu gì cụ thể. Tiền chi ra nhiều hơn tiền thu về. Cuối cùng, sau 9 tháng, công ty của anh đóng cửa. Anh lỗ 1 triệu đô la. Sự thất bại này làm anh nặng lòng đến nỗi. Anh cảm thấy sợ và chùng chân khi nghĩ đến việc mở bất cứ một công ty mới nào. Có nhiều bạn sau khi đi du học đã áp dụng máy móc những kiến thức đã học ở nước ngoài và cũng bắt đầu một công ty theo cách tương tự như trên. Hãy nhớ rằng trường đại học, các khóa MBA, chương trình thạc sĩ ở nước ngoài chỉ dạy cho bạn cách làm việc trong một công ty lớn, một bộ máy lớn, nhưng hầu hết đều không dạy cho bạn làm thế nào để khởi nghiệp từ một con số 0. Không có gì là sai nếu chúng ta mở một công ty đẹp, sang trọng. Nhưng khi bạn bắt đầu khởi nghiệp, chiến lược đầu tiên là tồn tại. Và để tồn tại, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. tiền vào phải nhiều hơn tiền ra. Tại sao chúng ta thích văn phòng đẹp, thích có nhiều nhân sự? Đó là để thỏa mãn một nhu cầu được thể hiện cho mọi người, sự thành công của bản thân. Nói cách khác là sĩ diện. Mọi người thường hỏi tôi câu hỏi, công ty anh có bao nhiêu người, văn phòng của anh có rộng không? Những câu hỏi như thế khiến chúng ta làm mọi điều để thể hiện rằng chúng ta có một công việc kinh doanh thành công, nhưng thực tế nó chưa có gì cả. Và kết quả là gì? Bạn sẽ rơi vào trạng thái lo lắng và căng thẳng khi các chi phí quá lớn, nhưng dòng vốn dự trữ không còn, và cái kết hiển nhiên là công ty của bạn sẽ không trụ nổi. Bạn hãy nhìn hình văn phòng công ty Alibaba những ngày đầu tiên. Một căn hộ chung cư tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Hiện nay, khi tôi đến thăm tập đoàn của họ năm 2016, thì công ty của họ to bằng cả khu đô thị Sala tại thành phố Hồ Chí Minh. Họ cũng chỉ bắt đầu một cách khiêm tốn và hợp lý. Khi bắt đầu một công việc kinh doanh, chúng ta đều thường rất hào hứng, tự tin và tin chắc rằng ý tưởng đó sẽ thành công. Như một anh bạn mà tôi biết, anh biết công thức làm các món Ý rất ngon, rất tuyệt vời, và anh tin chắc rằng nếu mở hàng đồ ăn Ý thì sẽ rất là hút khách, đặc biệt là mở trong trung tâm thành phố nơi có nhiều người qua lại. Tuy nhiên, sau khi mở được nhà hàng thì anh mới nhận ra, đồ ăn của anh tuy ngon, nhưng không có gì khác biệt nổi trội so với các quán ăn Ý nổi tiếng từ lâu, mà thực đơn của anh thì còn chưa đa dạng. 6 tháng đầu tiên, anh bị lỗ tới 500 triệu đồng tiền mặt bằng quán và thuê nhân viên vì doanh thu quá thấp. Mặc dù nếu tiếp tục duy trì thì có thể doanh thu sẽ tăng lên trong 2-3 năm tới, nhưng sức ép về tài chính khiến anh không thể duy trì mà buộc phải sang nhượng lại quán cho người khác. Nếu như anh bắt đầu nhỏ bằng cách tham gia các hội chợ thức ăn với chi phí thuê mặt bằng rất ít để thăm dò thị trường và thị hiếu khách hàng, rồi điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu, thì mức độ rủi ro cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Vì vậy, bắt đầu thật nhỏ cũng là cách để tham gia thị trường, hạn chế những rủi ro ban đầu. Thế nên, đừng ngại bắt đầu thật nhỏ. Để khởi nghiệp thành công từ tay trắng hoặc rất ít vốn, dù vốn cá nhân hay vốn từ gia đình, họ hàng, thì dưới đây là một bài học tôi rút ra từ kinh nghiệm của mình và rất nhiều người khác khi khởi nghiệp. Hãy bắt đầu mở công ty bằng chi phí cố định tối thiểu nhất. Trước tiên, nếu có thể, hãy mở công ty hay cửa hàng ngay tại nhà. Sau đó, mở một văn phòng thật nhỏ, tuyển một nhân viên tổng hợp, kiêm cả kế toán, thu chi, văn phòng, hậu cần, chăm sóc khách hàng, và bạn hãy là người bán hàng đầu tiên của công ty. Nếu bạn cần một cửa hàng, hãy bắt đầu với một nơi có mức thuê tối thiểu nhất và đảm bảo là bạn vẫn có thể tồn tại được nếu lỗ khoản chi phí đó. Nếu cần phòng họp, hãy thuê phòng họp theo giờ. Nếu cần thêm nhân viên, hãy thuê nhân viên theo thời vụ theo giờ và chi trả dựa trên dịch vụ họ cung cấp. Sử dụng tất cả những gì miễn phí đang có mà có thể giúp cho việc kinh doanh của bạn. Website mã nguồn mở, phần mềm mã nguồn mở, cuộc gọi online hoặc nhắn tin miễn phí, họp video conferences qua Internet. Thay vì tốn phí đi lại khoảng cách xa, marketing bằng các kênh mạng xã hội như Facebook, LinkedIn. Hãy tập trung vào bán hàng và tìm nguồn tiền vào. Bán hàng và marketing là quan trọng nhất để mang lại doanh thu cho công ty. Trước nhất là cần tìm cách để có được nhiều khách hàng và khẳng định với khách hàng bằng dịch vụ sản phẩm tốt. Bạn phải đi sát với từng chi phí, không để bị lỗ mà vẫn đảm bảo sản phẩm và dịch vụ tốt. Đó là điều quan trọng đối với doanh nghiệp nhỏ. Bí quyết thứ hai, quản lý tài chính hiệu quả. Mọi công ty dù lớn hay nhỏ luôn cần phải quan tâm đến một vấn đề là quản lý tài chính. Quản lý tài chính có vai trò đáng kể quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp, đặc biệt trong nền kinh tế nhiều biến động và đầy cạnh tranh như hiện nay. Các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt khi mới ra đời, càng phải quan tâm tới những quyết định tài chính đúng ngay từ đầu. Đó vừa là sự chuẩn bị cho tương lai, vừa để giúp đảm bảo vấn đề cơ bản của doanh nghiệp mới ra đời, đó là tồn tại. Doanh nghiệp có tồn tại được hay không được quyết định chính trong 3 năm đầu thành lập. Và tồn tại hay không là phụ thuộc vào dòng tiền và tài chính được quản lý như thế nào. Doanh nghiệp lớn thường có những quỹ dự phòng rủi ro, trong khi các doanh nghiệp mới thành lập hầu như đều không có, trừ các công ty huy động được vốn đầu tư ban đầu. Bởi lẽ kinh doanh không chỉ cần có ý tưởng hay là có thể vận hành được. Mọi công việc kinh doanh đều cần tạo ra lợi nhuận để phát triển ổn định, dòng tiền là mạch máu nuôi sống doanh nghiệp. Hãy nhớ rằng, kinh doanh bản chất là làm việc với con số lợi nhuận, doanh số bán hàng, nợ, lãi suất. Nếu bạn không học cách làm việc với các con số, bạn vẫn có thể kiếm được tiền, nhưng sẽ không quản lý được tiền và không thể trở thành giàu có. Hãy yêu thích các con số, và tiền sẽ đến với bạn nhiều hơn. Các chủ doanh nghiệp đều cần được trang bị những kiến thức quản lý tài chính cơ bản để biến giấc mơ của họ thành một câu chuyện kinh doanh thành công. Quản lý tài chính như thế nào là hiệu quả? Để quản lý tài chính hiệu quả, bạn cần lưu ý một số điều sau. Chi phí tối thiểu. Mỗi doanh nghiệp hoặc công ty nhỏ có hai loại chi phí. Chi phí cố định và chi phí biến đổi. Chi phí cố định là chi phí không thay đổi trong quá trình hoạt động của công ty, như thuê văn phòng, điện nước. Chi phí biến đổi là chi phí có thể thay đổi tùy theo quy mô sản xuất hoặc doanh số, như lương nhân viên, chi phí hành chính, chi phí cho nhà cung cấp. Bạn cần tính toán thật kỹ mỗi loại chi phí này để đảm bảo cả hai luôn ở mức tối thiểu có thể. Đảm bảo chi phí thấp và doanh thu cao thì bạn mới có lợi nhuận. Tách riêng chi phí cá nhân và chi phí công ty. Từ khi bắt đầu và cả sau này công việc kinh doanh đã phát triển tốt, hãy luôn tách riêng chi phí cá nhân và chi phí kinh doanh. Bạn nên có một thẻ ngân hàng riêng để chi trả chi phí công ty. Như vậy bạn sẽ kiểm soát được chi phí hàng ngày của doanh nghiệp và cá nhân bạn. Cần có kế toán tốt. Kế toán là vị trí quan trọng ngang với nhân viên bán hàng. Với một công ty mới hoạt động, hai vị trí quan trọng nhất, và có lẽ bạn cũng chỉ cần bắt đầu tuyển dụng với hai vị trí này thôi, đó là bán hàng và kế toán. Tìm được kế toán tốt là rất rất quan trọng. Bạn phải tìm một người có thể tin cậy, có khả năng giữ tiền, không sợ áp lực bị đòi tiền, và giúp bạn theo sát dòng tiền thu vào chi ra hàng ngày. Trước đây công ty tôi có một cô kế toán, mặc dù cô vẫn cộng dồn sổ sách hàng ngày rất tốt, nhưng mỗi lần đối tác hay khách hàng yêu cầu chi hoặc trả lại tiền, cô đều rất lo lắng và liền lấy tiền trả cho họ ngay lập tức, trong khi chưa cân đối các khoản thu chi trong công ty. Đối với chi tiêu trong công ty, tôi có cảm giác như một ống nước bị rò khiến nước chảy đi đâu đó mà tôi không biết. Kết quả là, tuy doanh thu lớn, nhưng tiền còn lại trong công ty lúc nào cũng rất ít, và sau đó tôi đã phải cho cô kế toán đó thôi việc. Cô kế toán tiếp theo của tôi là người giữ tiền rất tốt và quản lý rành mạch các dòng tiền trong công ty. Và hiện nay trong công ty tôi có 4 kế toán xử lý các mảng khác nhau. Nếu chưa tìm được kế toán tốt, hãy thuê một kế toán chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm, làm bán thời gian để theo dõi kế toán hiện tại của bạn. Theo dõi các báo cáo tài chính hàng ngày. Có thể lúc đầu bạn không quen và cảm thấy rối tung với việc nhìn vào báo cáo tài chính, thậm chí nhiều người sẽ né tránh việc này. Nhưng sau một thời gian, khi đã quen với các báo cáo tài chính hàng ngày, bạn sẽ nhìn rất rõ tiền đến bắt đầu từ đâu, thay đổi thế nào và đang ở đâu. Báo cáo tài chính theo đúng chuẩn kế toán có thể nhiều phần, nhưng chỉ có một số phần quan trọng trong báo cáo tài chính bạn cần nắm là doanh thu, chi phí, lợi nhuận từng tháng hoặc từng đợt bán hàng, nợ và tiền mặt. Tôi thường yêu cầu kế toán lập một bảng riêng thật rõ ràng dễ hiểu, gồm những phần sau: tiền ở các tài khoản ngân hàng, tách riêng các khoản tiền khác nhau do mỗi tài khoản ngân hàng khác nhau để quản lý; tiền mặt đang có tại công ty, nội tệ và ngoại tệ; tiền còn của các chương trình, tiền còn phải thu, nợ đang có với ngân hàng. Con số là sự thật rõ ràng, con số nói lên tất cả. Bạn có thể đôi lúc bay bổng về hiệu quả công việc kinh doanh của mình, hoặc đôi lúc thất vọng, nhưng đừng vội đưa ra kết luận gì trước khi nhìn vào các con số. Đó là bức tranh phản ánh trung thực nhất tình trạng kinh doanh của bạn, giúp bạn đưa ra những quyết định cho công việc kinh doanh của mình. Là chủ công ty, bạn cần theo dõi dòng tiền chảy ra chảy vào hàng ngày qua các báo cáo tài chính, đặc biệt khi có sự ra vào của những khoản tiền lớn. Từ đó so sánh với các kỳ năm trước về dự án và chuẩn bị cho doanh thu, chi phí và dòng tiền tương lai. Làm việc với cơ quan thuế. Hầu hết chủ doanh nghiệp khi mới kinh doanh hiện nay đều không nắm rõ luật thuế và kế toán thuế. Để tránh tất cả các vấn đề phiền phức, giải pháp tốt nhất hiện nay là hãy nhờ cán bộ thuế phụ trách doanh nghiệp bạn giới thiệu cho một kế toán thuế chuyên nghiệp. Người kế toán thuế này, một mặt thường là người có chuyên môn cao, mặt khác có mối quan hệ tốt với các cán bộ thuế. Họ sẽ hướng dẫn cho kế toán của bạn các nghiệp vụ thuế, có kinh nghiệm trong việc xử lý các nghiệp vụ theo đúng yêu cầu của cán bộ thuế phụ trách doanh nghiệp của bạn. Tuy chi phí có thể cao hơn một chút, nhưng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian xử lý với cán bộ thuế, yên tâm dành tâm trí cho công việc xây dựng doanh nghiệp, marketing và bán hàng. Tiền mặt khác với lợi nhuận. Bạn cần phân biệt tiền mặt và lợi nhuận. Tiền mặt có thể dồi dào trong công ty, nhưng chưa chắc đã là lợi nhuận. Chúng ta không thể chi phần tiền mặt trong công ty, nhưng hãy sử dụng chúng để tạo ra đòn bẩy cho chúng ta. Một công ty có doanh thu lớn, nguồn tiền mặt lớn là một lợi thế. Nếu bạn có thể đàm phán và giữ tiền mặt trong công ty càng lâu, thì sẽ càng có lợi cho bạn trong việc tạo ra tài sản và các đòn bẩy khác. Tóm lại, tiền mặt là vua. Nếu bạn huy động vốn từ một số nhà đầu tư, bạn đã giảm thiểu được rất nhiều áp lực trong kinh doanh, có thể chờ đợi lâu hơn cho đến khi có lợi nhuận sau 1, 2, thậm chí 3 năm. Và nếu có rủi ro xảy ra, thì gánh nặng cũng đã được san sẻ khá nhiều. Hãy chú ý quản lý hiệu quả dòng vốn ban đầu để công việc kinh doanh có lợi nhuận, giữ được lòng tin của nhà đầu tư đó cho tương lai lâu dài. Hãy hết sức mình vì công việc kinh doanh đó. Sẽ thật sai lầm nếu bạn tin rằng bạn sẽ thành công khi mượn được tiền của ai đó để bắt đầu kinh doanh, mượn từ người thân hay một chủ đầu tư nào đó. Chỉ cần tôi mượn được tiền, tôi sẽ kinh doanh thành công. 1 tỷ đồng đầu tiên luôn luôn khó kiếm hơn những tỷ đồng tiếp theo. Và nếu bạn không hiểu giá trị của đồng tiền bằng những trải nghiệm, thì sẽ càng khó khăn hơn nữa. Nếu đưa cho một cậu bé 1 tỷ đồng để làm kinh doanh, khả năng cao là chỉ trong vòng 6 tháng, cậu sẽ đánh tan 1 tỷ đó mà không thu lại được gì. Đồng tiền dễ đến là đồng tiền dễ đi. Nếu không tiết kiệm, không kiên nhẫn, không hiểu giá trị của những đồng vốn vì chúng không do bạn kiếm ra, có thể bạn sẽ kinh doanh mà không có lãi. Tóm lại, việc sở hữu và điều hành một công ty là khá thú vị, nhưng đó cũng mang nhiều thách thức, đặc biệt là khi nói tới vấn đề tài chính. Đừng để công việc kinh doanh của bạn bị ảnh hưởng xấu bởi kỹ năng quản lý tài chính yếu kém. Bí quyết 3. Marketing và bán hàng là tất cả. Trọng tâm của một công việc kinh doanh là marketing và bán hàng, đặc biệt với các công ty nhỏ và vừa, khi thương hiệu của bạn hầu như chưa có nhiều người biết đến. Hầu hết các khía cạnh khác của công việc kinh doanh của bạn đều phụ thuộc vào marketing thành công. Marketing bao gồm quảng cáo, quan hệ công chúng, xúc tiến để bán hàng. Marketing là quá trình mà chúng ta giới thiệu và quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ tới khách hàng tiềm năng. Nếu thiếu marketing và bán hàng, công việc kinh doanh của bạn dù có sản phẩm hay dịch vụ tốt nhất trong ngành, cũng không có nhiều khách hàng tiềm năng biết đến bạn và công ty có thể phải đóng cửa. A. Marketing, chú ý sức mạnh của marketing và quảng cáo online. Lợi ích đầu tiên của quảng cáo và marketing online là chi phí thấp. Bạn thậm chí có thể có một website, trang Facebook hay một kênh nào đó bán hàng cho bạn mãi mãi, chỉ với chi phí rất thấp, thậm chí bằng không. Trong khi đó, thông điệp marketing và quảng cáo của bạn có thể tiếp cận khách hàng bất kể không gian và thời gian, đến bất cứ nơi đâu và 24/24 giờ. Trong khi bạn ngủ, trang quảng bá sản phẩm và dịch vụ online vẫn đang bán hàng cho bạn. Nếu website có vẻ hơi phức tạp với bạn, bạn hãy bắt đầu bằng một trang mạng xã hội Facebook để quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của bạn. Bạn có thể quảng cáo dưới tư cách cá nhân hoặc công ty. Hình ảnh đẹp, những câu chuyện hay sẽ hấp dẫn người vào xem, like và chia sẻ, qua đó hình ảnh sản phẩm dịch vụ của bạn sẽ được truyền đi khắp nơi. Kay Jenkins đã phát triển công việc kinh doanh sô-cô-la bằng cách sử dụng mạng xã hội Twitter. Cô bắt đầu làm bánh sô-cô-la hạt từ năm 2007 tại bếp nhà cô ở Llamabod, xứ Wales. Khi một người bạn nói về Twitter, cô đã đăng ký và phát động một cuộc thi với phần thưởng là bánh sô-cô-la trên Twitter. Cô nhanh chóng xây dựng được một cộng đồng hỗ trợ từ những người dùng Twitter với hơn 70.000 tweets. Và Gower Cottage Brownies, tiệm bánh của cô, hiện tại đã có gần 5.000 người theo dõi, doanh thu tăng lên đến 120.000 pound và 1/3 doanh thu đó, Jenkins tin, là đến trực tiếp bởi Twitter. Cô nói rằng mọi người không chỉ mua bánh của tôi, họ còn hỗ trợ và PR cho tôi bằng cách nói về những chiếc bánh đó. Twitter là một mạng truyền thông miệng lớn nhất. Nếu bạn muốn xây dựng một trang web miễn phí, thì những nền tảng web có mã nguồn mở như Joomla, WordPress, Drupal rất tốt, dễ sử dụng và nhiều giao diện đẹp. Rất có ích nếu website của bạn đưa được những ví dụ về những gì bạn đã làm, trải nghiệm của bạn và những bài viết về ngành của bạn để thu hút khách hàng truy cập. Email là phương thức marketing online phổ biến và xây dựng danh sách email khách hàng là khá quan trọng trong công việc kinh doanh. Khi bạn phát triển website của mình, hãy bắt đầu xây dựng luôn danh sách email của những người ghé thăm website ấy. Khi gửi email, hãy cung cấp cho họ những thông tin giá trị. Họ có thể sẽ chuyển thành khách hàng của bạn trong tương lai khi bạn quảng bá sản phẩm và dịch vụ mới của mình. Bạn có thể đặt một form opt-in, một box dạng biểu mẫu thường thấy trên tất cả website, yêu cầu khách hàng điền thông tin cơ bản như email, số điện thoại để nhận các thông tin mới từ website, quà khuyến mãi hoặc các dịch vụ kèm theo. Tóm lại là cách để thu thập thông tin khách hàng lên website và đưa toàn bộ thông tin đó lưu trữ trong một danh sách khách hàng tiềm năng. Có nhiều nguồn trên Internet có thể giúp bạn xây dựng những form như vậy trên Google Form. Trong thế giới cạnh tranh gay gắt như hiện nay, để nổi bật trong mắt khách hàng, chúng ta phải gia tăng giá trị cho sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Chẳng hạn, ta có thể gia tăng giá trị bất động sản bằng việc không phải đặt cọc và không phải trả lãi suất ngân hàng trong năm đầu tiên, cho thuê 8% trong 2 năm sau khi nhận nhà. Nếu bạn chưa có giá trị gia tăng, hãy thay đổi và bổ sung chúng, sau đó quảng cáo nêu bật những giá trị gia tăng này. Nội dung quảng cáo chính xác sẽ theo mô hình USP, trong đó U là Ultimate Advantage, lợi thế tối đa, nghĩa là chúng ta phải thông báo rằng sản phẩm đó có giá trị gia tăng luôn. S là Sensational Offer, khuyến mãi kích cầu. Chúng ta cần phải đưa ra những giải thưởng, các mức giảm giá và những sản phẩm có giới hạn hoặc thêm lợi ích bổ sung cho những người mua sớm nhất hoặc mua ngay thời điểm đó. Đưa ra giải thưởng tốt hơn là giảm giá, vì nếu chúng ta đưa ra mức chiết khấu 500.000 đồng, có nghĩa là chúng ta mất 500.000 đồng doanh thu thực tế,

họ luôn là người cuối cùng ở đó với bạn, với thái độ sẵn sàng và trung thành. Nhưng nếu, khi họ có giá trị hơn, họ đòi hỏi nhiều hơn về tăng lương vì cho rằng bạn không thể làm gì nếu thiếu họ hay để cho họ đi. Tuy nhiên, nếu họ không đòi hỏi quá đáng, hay giữ những người vừa có kinh nghiệm vừa thông minh lại, chứ mức tăng lương lên theo thời gian, điều này vừa tốt cho họ, vừa tốt cho bạn. Để khích lệ tinh thần nhân viên, bạn nên tập trung vào thưởng, còn mức lương cơ bản thì hãy giữ cho không cao hơn thị trường chung, được xác định cố định và tăng dần theo năm. Nhân viên bán hàng sẽ có mức thưởng theo nhiều hình thức khác nhau nhất, vì họ thường là những cá nhân muốn được thưởng trên kết quả hoạt động của họ, nên viết ra và công bố rõ chính sách lương thưởng cho nhân viên để họ có động lực phấn đấu, tỷ lệ thưởng bao nhiêu tùy thuộc vào bạn. Tại công ty tôi, ngoài lương cố định, mức thưởng dựa trên hoạt động hiệu quả kinh doanh được tính như sau. Nếu một dự án chương trình có lợi nhuận bằng hoặc lớn hơn 20% doanh thu thực tế của dự án, trưởng nhóm bán hàng chương trình được nhận thưởng 1% doanh thu. Nhân viên bán hàng không bao giờ bao gồm nhân viên bán thời gian và cộng tác viên trong nhóm thì sẽ được thưởng 0,1% doanh thu chương trình. Nếu một chương trình có lợi nhuận bằng 10% đến thấp hơn 20% doanh thu thực tế của chương trình, trưởng nhóm bán hàng chương trình được nhận thưởng 0,5% doanh thu thực tế của chương trình. Nhân viên bán hàng không bao gồm nhân viên bán thời gian và cộng tác viên trong nhóm được thưởng 0,05% doanh thu của chương trình. Nếu một chương trình có lợi nhuận từ 5 đến thấp hơn 10% doanh thu thực tế của chương trình, trưởng nhóm bán hàng của chương trình được nhận thưởng 0,25% doanh thu thực tế. Nhân viên bán hàng không bao gồm nhân viên bán thời gian và cộng tác viên trong nhóm được thưởng 0,025% doanh thu chương trình. Nếu một chương trình có lợi nhuận dưới 5% doanh thu thực tế của chương trình, trưởng nhóm bán hàng chương trình, lương cố định cộng với không thưởng trên chương trình, nhân viên bán hàng không bao gồm nhân viên bán thời gian và cộng tác viên trong nhóm, lương cố định cộng không thưởng trên chương trình, cộng tác viên và nhân viên bán thời gian có cơ chế lương riêng theo quy định khác. Bạn nên có một khoản chia sẻ lợi nhuận cho mỗi nhân viên bằng một tỷ lệ phần trăm của lương tháng của họ được trả theo quý, 6 tháng hoặc là 1 năm. Việc này giúp cho các nhà quản lý có thể gắn việc thưởng với kết quả hoạt động của mỗi người, của cả nhóm và công ty. Ví dụ tháng lương 13 vào cuối năm. Nhân viên có thể nhận thêm thưởng nếu công ty có kết quả hoạt động tốt. Thưởng của công ty nên có 50% dựa trên kết quả hoạt động của công ty và 50% dựa trên kết quả hoạt động của cá nhân. Bạn cũng có thể thưởng nhân viên bằng cách dành một phần cổ phiếu cho những thành viên cốt cán ở trong công ty. Phương án dành thưởng bằng cổ phiếu cũng là cách giữ những nhân viên giỏi ở lại làm việc lâu hơn. Ở công ty của tôi, việc quản lý nhân sự chủ yếu dựa vào hiệu quả làm việc, không quan trọng hình thức và quá trình làm việc của nhân viên như thế nào, quan trọng là đạt được kết quả như mục tiêu đề ra. Bởi vì tổ chức sự kiện hội thảo khoa học chủ yếu vào cuối tuần và buổi tối các ngày, nên thời gian làm việc 3 ngày sẽ linh hoạt hơn cho các bạn. Trong công ty tôi, việc đào tạo nhân sự thường được thực hiện qua các buổi họp và thông qua công việc thực tế. Việc đào tạo thường xuyên giúp nhân viên luôn hiểu được định hướng của quản lý và công ty, từ đó thay đổi lại cách làm việc nếu chưa hiệu quả. Chúng tôi cũng tạo sự gắn kết trong công ty bằng cách tạo một trang WhatsApp, một ứng dụng chat phổ biến chung, đặt tên là Babylon's Pro Team Home. Mọi thành viên trong công ty đều có thể nói chuyện, thông báo các vấn đề cho nhau qua trang WhatsApp này. Đây cũng là nơi các thành viên báo cáo kết quả hoạt động và báo cáo các vấn đề khẩn cấp cần giải quyết. Vào cuối buổi chiều mỗi ngày làm việc, sẽ có đồ ăn nhẹ cho các bạn trong văn phòng, vừa nạp năng lượng vừa nói chuyện tạo sự gần gũi gắn kết với nhau. Mỗi năm chúng tôi lại tổ chức cho toàn bộ công ty đi nghỉ một lần. Hệ thống quản lý sản xuất. Nếu bạn cung cấp một sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, thì thường sau khoảng 2 năm hoạt động, bạn cần có một quy trình sản xuất sản phẩm và dịch vụ để đảm bảo sản phẩm hay dịch vụ đó không bị lỗi. Bạn cũng cần có người kiểm tra giám sát quá trình này. Với công ty như chúng tôi, việc quản lý tổ chức hội thảo khóa học là rất quan trọng. Thường mỗi chương trình sẽ có một trưởng dự án phụ trách chương trình. Người này sẽ phải phân công rõ ràng ai chăm sóc diễn giả, ai lo checklist, đặt vé máy bay. Thường chúng tôi có đối tác nước ngoài sẽ đến giúp quản lý quy trình sản xuất để đảm bảo chương trình khóa học hội thảo theo tiêu chuẩn. Tuy nhiên, tôi cũng thường bất chợt kiểm tra quá trình tổ chức của các bạn trong công ty. Bài tập hành động, nếu bạn mới bắt đầu kinh doanh, hãy nghĩ lại và viết ra quy trình bán hàng hiệu quả của bạn, bổ sung dần theo từng ngày. Liệt kê ra các vấn đề về nhân sự và hệ thống trong doanh nghiệp của bạn, tìm xem giải pháp của đối tác chiến lược của bạn với vấn đề đó là gì. Bí quyết thứ 6 là xây dựng mối quan hệ. Tại sao cần phải xây dựng quan hệ? Jim John đã từng nói chúng ta là trung bình của 5 người bạn mà chúng ta dành thời gian tiếp xúc. Nếu bạn nói cho tôi biết thu nhập của 5 người bạn mà bạn dành thời gian gần gũi nhiều nhất, tôi sẽ có thể nói thu nhập của bạn là bao nhiêu. Hãy đi tìm 5 người bạn đó của bạn. Chúng ta có thể quý mến rất nhiều người, nhưng chúng ta cần chọn lọc người mà chúng ta nói chuyện hàng ngày, vì họ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Hãy chọn những người luôn thúc đẩy, tạo động lực cho chúng ta, kéo chúng ta đến với thành công, và chú ý tránh xa với những người suy nghĩ tiêu cực, có niềm tin hạn chế, vì họ sẽ kéo bạn xuống thấp hoặc chỉ giữ bạn như bạn đang có hiện tại mà thôi. Chọn một trong những cách giàu có nhanh nhất là thay đổi 5 người bạn mà bạn hay nói chuyện và gần gũi. Đó là những người thành công và giàu có hơn bạn. Ví dụ với tôi, 5 người này là Robert Kiyosaki. Những gì ông dạy tôi qua cuốn sách và qua những buổi trò chuyện đã cho tôi mở mang rất nhiều. Phong cách sống của ông cũng tạo động lực cho tôi hướng về phía trước. Ông là người sử dụng đồng tiền vô cùng thông minh. Vợ chồng chủ tịch tập đoàn Success Resources, người đã dạy tôi xây dựng công việc kinh doanh về tổ chức hội thảo và khóa học. Vì ông bà đã thành công nhất trên thế giới về lĩnh vực này, nên họ hướng dẫn tôi để xây dựng hệ thống kinh doanh marketing. Một người anh thành công trong xây dựng công việc kinh doanh tại Việt Nam, người luôn chia sẻ cho tôi những bài học kinh nghiệm về kinh doanh trong quá khứ và cách làm giàu tại Việt Nam. Một người chị có 30 năm kinh nghiệm về đầu tư bất động sản, chị chia sẻ với tôi những cơ hội tốt, những kinh nghiệm kinh doanh trong bất động sản. Vợ tôi, người có tầm nhìn xa về mọi vấn đề, với tư duy tích cực và chia sẻ với tôi mọi suy nghĩ, khích lệ tôi dám làm những bước xa hơn. Để có cơ hội kinh doanh và đầu tư tốt, tìm được nguồn vốn hỗ trợ cũng như thành công và giàu có, chúng ta phải biết xây dựng mối quan hệ, đặc biệt với những người thành công và giàu có. Nhưng quan trọng hơn, họ còn có thể tiếp thêm cho bạn niềm tin tích cực, tư duy tích cực, đam mê, tầm nhìn rộng mở và hướng đi. Có những người giàu và thành công không cho bạn cơ hội và tiền, nhưng cho bạn giấc mơ, đó cũng là điều bạn phải cảm ơn họ. Đi với họ, giấc mơ và tầm nhìn của bạn trở nên lớn hơn. Qua đó, bạn học được ở họ tư duy, suy nghĩ của người giàu để thay thế những niềm tin tiêu cực đang cản bước bạn thành công và giàu có. Tôi có một anh bạn, lúc nào anh cũng nói với tôi anh có chuyên cơ riêng, thì tự nhiên ước mơ có Rolls Royce của tôi trở nên nhỏ bé. Rồi tôi bắt đầu mơ lớn hơn, tự nhiên suy nghĩ sẽ có chuyên cơ bay ra Phú Quốc với tôi trở nên rất gần. Khi gặp Richard Branson, tôi dám ước mơ bay vào vũ trụ, thay đổi lịch sử loài người. Rất nhiều người không bao giờ nghĩ đến giấc mơ đó vì họ chẳng bao giờ gặp Richard Branson. Giấc mơ là điều quan trọng nhất để thúc đẩy bạn đi về phía trước, về phía chân trời rất xa và rộng mở đang đón chào bạn. Ngoài ra, họ thường là người có năng lượng cao, những khi mệt mỏi, thậm chí là còn đang do dự chưa hành động, ở bên cạnh họ bạn sẽ được tiếp thêm sức mạnh. Những người thành công và giàu có thường hành động rất nhanh nếu họ thấy đó là cơ hội tốt. Ví dụ, có lần tôi quan sát và thấy có một cơ hội đầu tư rất tốt mà tôi nghĩ là rất tiềm năng. Tuy nhiên, tôi khá do dự không biết có nên đầu tư hay không, vì lý do này lý do kia do tôi tự đưa ra cho chính mình. Tôi quyết định mời chị bạn tôi đến xem cùng. Chị mua ngay lập tức và khích lệ tôi mua. Tôi quyết định mua ngay không chần chừ nữa. Kết quả đầu tư của tôi tăng vốn gấp 3,75 lần trong 6 tháng, từ 8 tỷ lên 30 tỷ. Từ đó về sau, mọi quyết định đầu tư mỗi khi tôi chần chừ, tôi đều gọi chị bạn tôi đi cùng xem xét và quyết định, và thường tôi nhanh chóng hành động ngay lập tức. Khi tiếp xúc với họ, bạn... Quý vị thính giả thân mến, hôm nay website người Việt yêu người Việt.com rất vinh hạnh được mang đến cho quý vị và các bạn một quyển sách có tựa đề Dám làm giàu của tác giả Phạm Tuấn Sơn, doanh nhân giáo dục, diễn giả. Quyển sách là bí mật để đạt được tự do tài chính và sự giàu có bền vững. Sách do nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý vị hãy tìm đến nhà sách gần nhất, tìm mua sách gốc để ủng hộ cho tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đó chính là đạo lý cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta. Lời nói đầu. Tháng 5 năm 2016, công ty Babylons chúng tôi đón thêm một diễn giả nước ngoài từ Mỹ về Việt Nam. Đây là một người được báo Forbes mệnh danh là người đàn ông trị giá 9,4 tỷ đô la Mỹ. Ông được mệnh danh là phù thủy marketing, là thiên tài marketing số 1 thế giới, đồng thời cũng là người có những ý tưởng thiên tài được mọi diễn giả hàng đầu như Anthony Robbins, Robert Kiyosaki ngưỡng mộ. Ông là Jay Abraham. Chương trình được tổ chức thành công tốt đẹp với hơn 1.200 người tại thành phố Hồ Chí Minh tham gia cùng Jay Abraham. Những chia sẻ về lời khuyên độc đáo của ông được đông đảo quan khách và học viên đón nhận và yêu mến. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi đã mời được Jay Abraham làm diễn giả trong chương trình. Vậy là một phần sứ mệnh của tôi đã được hoàn thành. Sau chương trình trong buổi tối, chúng tôi đã có thời gian chia sẻ về rất nhiều điều, và đột nhiên Jay Abraham hỏi tôi sứ mệnh của anh là gì. Tôi trả lời, tôi muốn giúp đỡ nhiều người hơn nữa, tự do, tài chính và trở nên giàu có. Khi trả lời, tôi tương đối tự tin và cảm thấy khá hài lòng về những thành quả mình đã đạt được. Trong gần 10 năm qua, Babylons đã giúp cho hàng trăm nghìn người Việt Nam có những kiến thức để tự do tài chính. Tôi đã mời hàng trăm diễn giả trong và ngoài nước để chia sẻ những kiến thức cơ bản giúp khách hàng tự do tài chính và trở nên giàu có. Cá nhân tôi, nhờ áp dụng những kiến thức đó cũng đã thành công về mặt tài chính và giàu có hơn rất nhiều. Khi nghe tôi tự hào chia sẻ về những thành tựu như thế, Jay Abraham cười và nói, Phạm, sứ mệnh của anh là tốt rồi, nhưng anh có nghĩ anh có thể làm được nhiều điều lớn hơn và giúp đỡ hàng triệu người hơn nữa không? Tất nhiên là có, tôi trả lời không do dự. Nếu vậy, ngoài những việc anh đã và đang làm, anh cần phải viết một cuốn sách, tổng kết lại một cách đơn giản nhất những kiến thức mà anh đã áp dụng để thành công và giúp mọi người có thể thành công. Và hai là anh phải đầu tư 20 triệu đô la cho khách hàng và những người khát khao học hỏi, khát khao thay đổi cuộc sống của mình. Anh hãy thông qua sách và hội thảo khóa học, giúp thay đổi cuộc sống của họ. Vâng, tôi sẽ cân nhắc. Và chúng tôi dừng câu chuyện ở đó. Sau đó, Jay Abraham bay về Mỹ, tôi cũng bận công việc mà không nhớ nhiều đến cuộc nói chuyện này nữa. Tháng 8 năm 2016, tại Las Vegas, tôi tham dự một chương trình của Anthony Robbins, chuyên gia huấn luyện số 1 thế giới về thành công đỉnh cao. Ngày thứ 6 của chương trình, trên sân khấu lần nữa chính là phù thủy marketing Jay Abraham. Tôi lắng nghe ông chia sẻ với 1.500 người trong hội trường, và tim tôi đập mạnh khi ông hỏi, sứ mệnh công ty là gì, sứ mệnh cá nhân các bạn là gì? Sứ mệnh của bạn chưa đủ lớn. Trên đời này không có gì miễn phí, đừng đòi hỏi cuộc chơi công bằng khi bạn đang muốn học hỏi và kết thân với họ. Tôi có một người bạn tỷ phú Indonesia, năm 2003, khi đó ông muốn đưa các chương trình khóa học của đối tác tại Singapore về Indonesia, vì Indonesia có dân số gần 250 triệu người, là thị trường có sức tiêu thụ và rất tiềm năng. Ông sang Singapore gặp đối tác và sẵn sàng làm bất cứ việc gì hỗ trợ cho đối tác tại Singapore mà không tính toán bất cứ một đồng nào. Cần người dịch, ông làm phiên dịch. Cần bán hàng, ông làm người bán hàng cho đối tác. Khi vợ chồng ông hỏi ông rằng tại sao anh cứ làm việc mà chẳng lấy đồng nào thế, ông trả lời rằng, vậy em muốn chồng em sẽ trở thành phiên dịch chuyên nghiệp toàn thời gian hay sẽ trở thành doanh nhân thành công? Và bạn biết không, hiện nay ông là một trong những tỷ phú hàng đầu Indonesia, chủ đầu tư của một loạt các dự án bất động sản và khách sạn. Một người bạn tôi khi mới ra trường lập nghiệp cách đây 10 năm đã sẵn sàng dạy gia sư không công cho con gái một anh viện trưởng nổi tiếng tại Hà Nội. Suốt một năm, chị đến nhà anh để kèm cặp giúp con gái anh đỗ trường cấp 3 tốt nhất Hà Nội và sau đó đi du học. Sau đó chị được anh hỗ trợ và xin được vị trí công việc mà chị yêu thích và mơ ước đã từ lâu. Từng có rất nhiều gia sư đến nhưng không giúp được cho con gái vị viện trưởng kia. Riêng chị đã quyết tâm tìm phương pháp giúp bé học tốt nhất. Tất nhiên với suy nghĩ như thế, chị không chỉ thành công ở vị trí công việc đó, mà đã trở thành một doanh nhân thành công sau này. Nếu chúng ta chỉ nhìn lợi ích trước mắt, tôi làm bằng này giờ, tôi phải được trả bằng này. Tôi bỏ công sức bằng này, tôi phải được trả bằng này. Mà không nhìn thấy lợi ích lâu dài của mối quan hệ, bạn sẽ chỉ trở thành người lao động chuyên nghiệp, được trả công theo giờ và công sức. Và với tư duy đó, chúng ta cũng khó lòng xây dựng mối quan hệ với người giàu và thành công hơn chúng ta. Nguyên tắc thứ 5, biết họ cần gì. Để hiểu đối tác hai người mà mình muốn tạo dựng quan hệ cần gì là một quá trình dài học hỏi. Có người với khả năng nhạy bén bẩm sinh sẽ hiểu khá nhanh suy nghĩ của người khác, nhưng đa số chúng ta đều cần phải học. Nếu bạn tham gia các chương trình khóa học hay các sự kiện, hãy tham gia dự các sự kiện có nhiều người thành công và giàu có. Hãy ngồi ở vị trí xung quanh là người giàu và thành công. Hãy làm quen với họ và tìm hiểu xem họ cần gì. Ví dụ với đối tác chiến lược, khi gặp họ lúc đầu, tôi cũng không hề có gì trong tay. Chỉ có hai thứ giúp tôi tiếp cận được với họ, niềm đam mê với những kiến thức tôi học được và sự chân thật. Cái họ cần làm việc có hiệu quả và sự trung thành. Chương trình nào tôi cũng có mặt và đến gặp họ. Tôi nỗ lực hết sức để marketing cho chương trình và tôi cũng không bao giờ làm việc gì sau lưng đối tác. Trong mọi tình huống, để làm sao, cả hai cùng có lợi. Khách hàng của chúng tôi có rất nhiều người thành công và giàu có. Nhiều người thích các chương trình khóa học của chúng tôi, họ nói rằng những kiến thức đó thực sự hữu ích cho họ. Đối với anh chị khách hàng như thế, tôi đều tạo cơ hội để họ gặp được diễn giả, những người họ ngưỡng mộ hay học thêm những chương trình khác. Khi họ cần gì, tôi đều đáp ứng rất nhanh nếu khả năng của tôi có thể làm được việc đó. Sau đó chúng tôi trở thành đối tác hoặc bạn bè của nhau. Trong mọi mối quan hệ, để họ chia sẻ cơ hội với bạn hay hợp tác mang lại cho bạn lợi ích lâu dài, bạn phải luôn thể hiện sự trước sau như một đối với đối tác của mình. Đừng nhìn thấy những lợi ích trước mắt và làm việc sau lưng đối tác. Dù đối tác có thể không biết ngay lúc đó, sau này họ cũng biết hoặc cảm nhận được. Quan hệ con người không hề chỉ là ngôn từ lời nói, mà là sự cảm nhận về năng lượng của nhau. Không ai muốn làm việc chia sẻ cơ hội với người quá khôn ngoan hơn mình hay làm việc sau lưng mình. Nguyên tắc 6. Chú ý bề ngoài. Dù bạn tiết kiệm nhưng nên có một bộ đồ gọn gàng, chỉnh chu, sang trọng cho mình khi tạo dựng mối quan hệ. Đó cũng là cách bạn thể hiện sự tôn trọng với đối tác và người mình gặp. Ví dụ, từ khi làm kinh doanh đến giờ, hầu hết thời gian tôi đều mặc vest, giày Âu, song cũng đừng mua đồ quá sức chi tiêu của bạn. Ví dụ, nếu có 10 tỷ, bạn có thể mua đồ hiệu Hermes hay Louis Vuitton, nhưng nếu bạn chỉ có 1 tỷ đồng, hãy mua đồ Chocolates and Cakes. Bạn phải cho họ nhìn thấy hình ảnh một người xứng đáng để họ giúp đỡ. Người giàu sẽ không muốn nói chuyện với một người ăn mặc lôi thôi, tóc tai thì bù xù, trừ khi người đó giàu hơn họ. Những người giàu đều muốn giao tiếp và quan hệ với người giàu. Khi bạn có nhiều tiền hơn, bạn cần chú ý bề ngoài của mình khi gặp họ. Nguyên tắc 7. Xuất hiện đã là thành công một nửa. Nếu bạn chưa bao giờ có một mối quan hệ nào với người giàu và thành công, chưa bao giờ tự tin tiếp xúc với những người giàu và thành công, và chưa biết cách nào tiếp cận họ, thì đây là lời khuyên của tôi. Xuất hiện đã là thành công một nửa. Bạn cần có mặt và hòa mình vào những nơi người giàu và thành công hoặc người bạn cần tạo quan hệ cho công việc kinh doanh sau này của bạn. Ở đó, bạn hãy bình lặng quan sát xung quanh và dần dần bạn sẽ học được cách tiếp cận như thế nào. Việc xuất hiện nhiều lần sẽ dần cho bạn cảm giác tự tin lên nhiều. Giống như việc nếu bạn chưa bao giờ vào khách sạn 5 sao, một cửa hàng hay quán ăn sang trọng, lần đầu tiên bước chân vào, thật khó khăn và lo lắng, và cảm giác đấy không phải nơi thuộc về mình. Nhưng nếu bạn kiên trì đến đó, ép mình ra khỏi vùng thoải mái một chút, sau 5 lần, bạn thấy nơi đó hoàn toàn quen thuộc, đó là thế giới của bạn. Bạn sẽ biết đến đó cần gì, cần mặc gì, cần nói gì và nói với ai. Nguyên tắc 8. Kiên trì. Nếu bạn đã cố gắng mọi cách trên mà vẫn không thể xây dựng được quan hệ tốt với mọi người, đừng nản chí, hãy thử đi tìm những người khác nữa. Vì thế, trong 24 người giàu và thành công, bạn mời đi ăn trong một năm, bạn có thể tạo dựng được mối quan hệ tốt với hai người, thì đã là một thành công lớn. Đôi khi sự xuất hiện của bạn có thể làm một số người khó chịu. Đừng ngại, họ khó chịu vì bạn chưa biết cách để nói chuyện và làm cho họ hài lòng. Hãy học hỏi và bạn sẽ biết cách làm bạn với họ. Phần lớn người giàu và thành công không quan tâm và không muốn làm bạn với bạn, đó là sự thật. Vì phần lớn, họ không chỉ muốn gặp người giàu và thành công như họ hoặc hơn họ. Nhiều khi bạn mời ăn trưa, họ có thể không muốn đi ăn với bạn. Nên nếu ngày hôm nay bạn mời hai người đi ăn với bạn và họ đều từ chối, họ không muốn đi ăn, làm quen nói chuyện với bạn, đó là chuyện hết sức bình thường. Khi tôi không có gì cả, tôi tiếp cận với 10 người, thì 9 người từ chối, chỉ có một người muốn giúp đỡ tôi. Khi tôi tay trắng, tôi muốn làm quen với một anh là chủ tịch hội đồng quản trị một công ty, người có nhiều tòa nhà lớn ở Hà Nội, và anh cũng sở hữu một trường đại học nữa. Mặc dù tôi rất khát khao làm quen với anh, nhưng anh không muốn làm quen với tôi. Tôi viết email thể hiện sự ngưỡng mộ anh, không thấy anh trả lời. Vợ anh ấy đọc nhưng không gửi cho chồng xem, nhưng tôi cũng không hề nản chí. Có một chị chuyên kinh doanh bất động sản rất thành công. Lúc đó tôi chỉ muốn đi theo tôn chị làm sư phụ, nhưng càng cố gắng làm thân, chị càng đẩy tôi ra ngoài, chị không muốn làm thân với tôi. Sau một thời gian cố gắng, tôi lại đi tìm người khác. Giống như trong câu chuyện cổ tích, bạn hôn 10 con cóc thì mới có thể gặp hoàng tử. Chỉ cần một người giang tay giúp đỡ, cho bạn niềm tin và tầm nhìn, bạn đã thành công với việc gặp gỡ người giàu và thành công rồi. Hãy kiên trì, hãy tiếp tục gõ cửa, tiếp tục làm quen, và chuẩn bị tâm lý thoải mái cho sự từ chối. Nguyên tắc 9. Chính phủ người bạn khổng lồ. Bạn cần có thái độ tích cực trong mối quan hệ với chính phủ và những người làm trong chính phủ. Đừng bao giờ thể hiện thái độ tiêu cực với họ. Dù trong bất cứ hệ thống chính trị nào trên thế giới, những doanh nghiệp lớn và thành công nhất đều có sự hậu thuẫn nhất định từ chính phủ. Vietjet Air đã ký hợp đồng mua thêm máy bay Boeing trong cuộc gặp giữa Obama và chính phủ Việt Nam năm 2016. Việc này có vẻ có lợi cho cả hai phía Vietjet Air và Boeing. Ngay cả bạn là doanh nghiệp nhỏ, sự tác động và đòn bẩy của các quan hệ với chính phủ tới sự phát triển của doanh nghiệp là một điều mà chúng ta không thể nào phủ nhận. Nhiều người vẫn giữ thái độ tiêu cực với các vấn đề liên quan đến chính phủ như tham nhũng, tiêu cực, quan liêu. Song, có hai thứ ở đây mà tôi muốn nói. Thứ nhất, dù bạn có khó chịu đi nữa, thì bạn cũng không thể một mình thay đổi được điều gì hết. Bạn chỉ là một cá nhân nhỏ bé, và đó là người khổng lồ mà chúng ta cần đứng trên vai. Nếu bạn có tâm và muốn thay đổi những vấn đề xã hội tích cực hơn,

Lời kết muốn nhiều hơn nữa, đây là 6 điều bạn phải làm. 1. Tìm một người thầy, người ngưỡng mộ, người hùng của bạn. Để bạn giàu có nhiều hơn nữa, có lẽ một trong những cách hiệu quả nhất là tìm một kiểu mẫu mà bạn thực sự ngưỡng mộ, một người hùng của bạn. Đối với tôi, người tôi ngưỡng mộ là bà Trương Mỹ Lan, anh Phạm Nhật Vượng, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Hùng và chị Nguyễn Thị Phương Thảo, và tôi đã gặp mặt một số trong họ và học hỏi từ họ rất là nhiều. Họ cũng sẽ cho bạn thấy con đường phía trước như thế nào và bạn sẽ gặp những gì trong lĩnh vực của bạn, vì mỗi lĩnh vực đều có những đường đi khác nhau. Ví dụ, nếu kinh doanh khách sạn, bạn cần tìm những người đã kinh doanh khách sạn thành công. Nếu kinh doanh bất động sản, bạn cần gặp những người đã kinh doanh bất động sản thành công. Bạn sẽ học được những điều khôn ngoan nhất từ họ để giúp cho thành công của riêng mình. Hơn nữa, họ còn cho bạn niềm tin rằng những điều họ đã làm được, bạn hoàn toàn có thể làm được. Nếu không biết được ai, bạn có thể tìm một cuốn sách được viết bởi những người đã trở thành giàu có theo cách thức mà bạn muốn. Bạn có thể tham dự các hội thảo, nghe băng, xem video từ họ. Nếu có thể, hãy đi gặp họ trực tiếp. Bạn sẽ học được nhiều hơn nữa khi gặp họ trực tiếp. Đừng tiếc bất cứ cái gì để đổi lấy việc gặp trực tiếp người hùng của bạn. Có những bài học sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Bất cứ người nào mà tôi cảm thấy họ là hình mẫu, tôi muốn hướng tới để trở nên giàu có hơn, tôi đều sẵn sàng bỏ thời gian và chi phí để học hỏi từ họ, tìm mọi cách để được học từ họ. Thứ hai, đọc sách tài chính kinh doanh mỗi ngày và tham dự các hội thảo khóa học. Bạn có thể nhìn ăn nhưng không thể nhìn đọc và càng không thể nhìn học. Đầu tư vào giáo dục cho chính bạn là yêu cầu đầu tiên, không có tiền không phải là lý do để bạn không học. Thực tế, nếu bạn không có tiền, tài sản duy nhất bạn có là tâm trí của bạn, công cụ mạnh mẽ nhất, có thể biến tất cả những gì chúng ta muốn trở thành sự thật. Có điều bạn phải rèn luyện và nâng cấp tâm trí của mình để chúng thực sự có được sức mạnh đó. Chúng ta được quyền lựa chọn sẽ đưa cái gì vào tâm trí của chúng ta. Bạn có thể lựa chọn xem TV, đọc báo hay đọc sách và học về tài chính và đầu tư. Tất cả đều là lựa chọn của bạn, nhưng đừng phung phí trí não vào những thứ vô bổ tiêu cực có thể làm giảm hoặc giết chết ước mơ. Nhiều người thích đi đầu tư hơn là học làm thế nào để đầu tư, và điều đó có thể khiến bạn trả giá khá hơn, lớn hơn học phí của một khóa học rất nhiều. Vì vậy, hãy đọc sách về tài chính và kinh doanh ít nhất 30 phút một ngày. Hãy tham dự các chương trình khóa học phù hợp về kinh doanh và tài chính, phù hợp với lĩnh vực của bạn ngay từ khi bắt đầu con đường làm giàu. Tôi đã tham gia các hội thảo khóa học và bây giờ vẫn thế. Giờ đây tôi đi học từ những người thầy tốt nhất trên thế giới, gặp trực tiếp các tỷ phú và triệu phú. Các chương trình hội thảo, các khóa học giúp chúng ta học được những góc nhìn khác nhau của những người thành công khác nhau về vấn đề tài chính, kinh doanh và làm giàu, đồng thời cũng kết nối chúng ta với những người thành công và giàu có xung quanh. Tôi có những người bạn không bao giờ tham gia các khóa học, và họ nói với tôi rằng học như thế thật phí thời gian, nhưng đến giờ họ vẫn làm một công việc và tài chính chẳng có gì thay đổi. 3. Hành động điên cuồng. Hãy luôn đi về hướng bạn muốn, nếu sai hãy sửa và đi tiếp. Cách này không được, hãy thử cách khác. Đôi khi chúng ta mệt, nản chí, có thể dừng lại nghỉ một chút, nhưng rồi hãy đi tiếp. Đừng bỏ cuộc vì sự giàu có cũng giống như bất cứ thành tựu nào trên cuộc đời, cần sự kiên trì và nhẫn nại. Hãy hành động điên cuồng để đi đến điều bạn muốn. Chúng ta ai cũng có chỉ 24 giờ, hãy tận dụng thời gian của bạn, có những việc, có những bài học đằng nào cũng phải làm, phải học để trở thành giàu có. Thì hãy làm và học nhanh càng tốt. Những người hành động điên cuồng dù có vấp ngã nhiều lần thì cũng sẽ đến đích nhanh hơn. 4. Gần gũi là sức mạnh. Tôi muốn lặp lại nguyên tắc này lần nữa, muốn giàu có, gần gũi là sức mạnh. Hãy tìm những người thành công và giàu có hơn bạn, trở thành bạn của họ, nói chuyện với họ hàng ngày vì những điều kỳ diệu sẽ xảy đến, và bạn bè ngày càng giàu có hơn. Vì tất cả những người bạn mà họ biết, kinh nghiệm cuộc sống và những hiểu biết sâu sắc mà họ có sẽ luôn có ích cho bạn. Warren Buffett và Bill Gates thường đến ngủ qua đêm và ăn sáng ở nhà nhau. Tim Cook, CEO Apple, là bạn của vợ chồng nhà Bill Clinton. Khi Tim Cook cần suy nghĩ về mức cổ tức trả cho cổ đông Apple, ông gọi cho Warren Buffett và Bill Clinton. Về cuộc điều trần liên quan đến việc thực thi thuế của Apple vào năm 2013, ông gọi cho Lloyd Bankland, CEO của Goldman Sachs, và gọi cho Bill Clinton. Hãy nhớ rằng những thành công lớn lao không bao giờ có thể đến một mình. Chúng ta cần những người bạn cùng chung năng lực và chí hướng, những người dẫn đường luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn. Thứ năm là tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Bạn muốn có thời gian để trở nên giàu có và tận hưởng sự giàu có, bạn cần phải khỏe mạnh. Cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp chúng ta vào trạng thái đầy năng lượng, và trạng thái này thúc đẩy chúng ta hành động nhiều hơn. Nếu cơ thể ốm yếu, bạn sẽ chẳng muốn hành động hay làm một cái gì khác. Bạn cũng chẳng muốn gặp gỡ ai để tìm cơ hội gì mới. Đồng thời với cơ thể ốm yếu, bạn sẽ thường dễ rơi vào một trạng thái tư duy tiêu cực thiếu năng lượng và không thể nghĩ lớn được. Hãy tập thể dục ít nhất 30 phút một ngày, và trong lúc đó hãy nghĩ đến những điều tuyệt vời trong tương lai bạn xứng đáng được hưởng. 6. Cho đi. Cho đi là một cách để bạn chia sẻ tấm lòng, cảm nhận sự dư dả của bản thân, sự yên bình về tinh thần và tâm linh. Nhiều người không muốn cho đi vì họ luôn cảm thấy thiếu thốn về tiền bạc, nguồn lực, tình thương. Nhưng khi bạn cho đi là bạn đang gieo những hạt giống của sự dư dả, tiền bạc, nguồn lực, yêu thương trong tâm trí, và vì thế sẽ tạo ra sự dư dả trong cuộc sống của mình. Cách cho đi tốt nhất là giúp đỡ những người sẵn sàng giúp chính bản thân họ. Cho đi tiền và thức ăn cho những người nghèo một cách không xem xét kỹ. Không biết người nhận là ai cũng không hẳn là một cách hay. Nhưng tìm ra và giúp đỡ thầm lặng những người đang đấu tranh với những khó khăn cho bản thân là một điều tuyệt vời. Nhưng hãy cho họ thực phẩm, đồ ăn và những gì cần thiết, và chỉ cần cầu nguyện cho họ không thì cũng chẳng giải quyết được gì cả. Và hãy cho đi từ trái tim. Tôi đã biết nhà thờ trên đường Đê La Thành, Hà Nội từ rất lâu. Năm 2013, khi đi qua đó tôi thấy họ đang sửa chữa xây dựng lại nhà thờ. Rất nhiều xe đạp dựng ngoài, dù người đến vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Dù không theo đạo, tôi quyết định đóng góp cho nhà thờ một số tiền vào việc xây sửa. Đó là một chút tấm lòng của tôi. Hàng tháng tôi dành ra một khoản tiền quyên góp đều đặn cho các quỹ từ thiện mà tôi đã biết từ lâu. Dù bạn kiếm nhiều hay ít tiền, bạn đều nên bỏ ra một số tiền trong thu nhập của mình để cho đi. Quan trọng không phải cho đi bao nhiêu mà là tạo dựng thói quen. Một điều tốt của việc giàu có là bạn có thể cho đi và giúp người khác nhiều hơn. Khi nghèo, bạn chỉ có thể giúp người khác một bữa ăn, một tấm áo. Khi giàu, bạn có thể xây cả một cây cầu, một ngôi nhà cho người khác. Phụ lục để tự do tài chính và giàu có nhanh hơn và duy trì qua nhiều thế hệ. Thứ nhất là huy động vốn. Để giúp bạn tự do tài chính và giàu có nhanh hơn, nhằm tạo đòn bẩy về vốn trong các phương án tạo thu nhập thụ động, đặc biệt là đầu tư bất động sản, chúng ta cần biết cách huy động vốn. Trong thực tế có các hình thức huy động vốn như sau: từ bạn bè, gia đình, người thân, các công ty tín dụng tư nhân, công việc kinh doanh, ngân hàng, thẻ tín dụng. Giai đoạn bắt đầu đầu tư bất động sản khi bạn có rất ít vốn hoặc tay trắng, nguồn vốn quan trọng đó là từ gia đình, người thân và bạn bè. Vì sao? Vì ngân hàng chỉ thích cho những người có tiền vay thôi. Bạn càng có ít tiền, thu nhập càng thấp, bạn càng khó mà vay ngân hàng. Cho nên lúc này bạn cần huy động mọi nguồn lực hỗ trợ xung quanh từ người thân để mua bất động sản. Một cách vay vốn từ người thân, bạn bè mà tôi đã làm rất hiệu quả trong giai đoạn tay trắng đó là chia nhỏ. Tôi liệt kê tất cả những người xung quanh có khả năng cho vay tiền và số tiền tiềm năng có thể vay được. Sau đó tôi đến gặp từng người để hỏi vay. Bằng cách này tôi thường vay được đúng số tiền mà tôi đặt mục tiêu. Vay tiền từ những người xung quanh là một trong những việc khó nhất. Nhưng hãy chia nhỏ ra, bạn sẽ có khả năng thành công cao hơn là chỉ tập trung vay một hoặc hai người. Các công ty cho vay tư nhân thường có lãi suất cho vay rất cao và sẽ thường yêu cầu bạn thế chấp tài sản gì đó để cho vay. Bạn nên xây dựng quan hệ với ít nhất hai công ty cho vay dạng này cho việc đầu tư trong tương lai, dù hiện tại thì chưa cần đến. Công việc kinh doanh chắc chắn là đòn bẩy quan trọng về vốn. Chúng ta có thể lấy từ lợi nhuận của công việc kinh doanh hoặc có thể tạm thời sử dụng tiền của người khác. Đó là lý do chúng ta cần học về xây dựng công việc kinh doanh hiệu quả trong các chương trước. Công việc kinh doanh cũng sẽ là một tài sản để ngân hàng đánh giá bạn trước khi cho bạn vay tiền. Người bạn sẽ đi với bạn lâu dài trong quá trình đầu tư chính là ngân hàng. Ngân hàng thường nhìn vào tài sản, thu nhập và thói quen tài chính của bạn để quyết định có cho vay hay là không. Vì vậy hãy chú ý xây dựng lịch sử tín dụng thật tốt, tức là các khoản vay nhỏ trả đúng hạn để bạn có thể vay được nhiều hơn trong tương lai. Có những thời gian tôi đã làm thủ tục vay ngân hàng, mặc dù tôi không cần dùng đến số tiền đó và cũng đang có nhiều tiền mặt. Sau đó tôi trả lãi đều vì tôi muốn xây dựng quan hệ tín dụng với họ. Một cách đặc biệt trong huy động vốn để đầu tư bất động sản đó là dùng thẻ tín dụng. Thường khi bạn có thể có thẻ tín dụng của một ngân hàng, các ngân hàng khác cũng sẽ chấp thuận làm thẻ tín dụng cho bạn. Vì vậy, có được thẻ tín dụng đầu tiên là quan trọng nhất và bạn hoàn toàn có thể dùng thẻ tín dụng để trả cho bất động sản. Hãy tưởng tượng bạn có 5 thẻ tín dụng 100 triệu đồng, bạn đã có 500 triệu đồng trong tay, vay không lãi suất trong ít nhất 30 ngày và không thế chấp tài sản gì. Sau 30 ngày đầu tiên, nếu bạn chưa có ngay số tiền để bù lại, bạn chỉ cần trả lãi suất khoản vay đó cho ngân hàng cho đến khi bạn có nguồn thu nhập để trả lại các khoản chi từ thẻ tín dụng đó. Lãi suất hiện tại năm 2016 khoảng 2,5% một tháng. Và hãy nhớ chỉ dùng thẻ tín dụng để đầu tư cho tự do tài chính của mình. Nếu dùng thẻ vào trung tâm mua sắm một cách không kiểm soát được, bạn sẽ không thể tự do tài chính. Đó là lý do tôi phải giao toàn bộ các thẻ tín dụng của tôi cho một kế toán để quản lý. Nguyên tắc thứ hai là đừng đi một mình. Môi trường và người xung quanh luôn ảnh hưởng đến thói quen suy nghĩ và sự quyết tâm của bạn. Bố mẹ, vợ hoặc chồng và con cái bạn đều sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến việc trở thành giàu có của bạn. Vì thế, bạn phải chủ động tự tạo ra một môi trường xung quanh có thể tiếp sức cho mình trên con đường làm giàu. Hơn nữa, nếu muốn đi xa, bạn không thể đi một mình. Bạn luôn cần những cộng sự tốt và những người thân yêu hỗ trợ. Trong cuộc sống vợ chồng, tiền bạc thường là vấn đề dễ dẫn đến những mâu thuẫn gia đình. Một thống kê cho thấy tiền bạc là nguyên nhân của 1/3 số vụ ly hôn của các cặp vợ chồng. Vì vậy, giáo dục tài chính và thống nhất về phương pháp quản lý tài chính trong gia đình là rất quan trọng. Cách tốt nhất là hãy đưa vợ hoặc chồng bạn cùng đi học các lớp dạy về quản lý tài chính hoặc giao lưu với những người bạn thông minh về tài chính. Trong xây dựng sự tự do tài chính và tích lũy tài sản, bạn luôn cần có người thân hỗ trợ. Bạn cần chia sẻ mọi kế hoạch, ước mơ và tầm nhìn của bạn với vợ, chồng, con cái bạn để họ luôn đứng cạnh, hỗ trợ bạn lâu dài. Hãy yêu thương họ và cho họ thấy rằng bạn làm điều này thực sự là vì gia đình. Thực tế, trong gia đình, mọi kế hoạch tài chính tôi và vợ đều bàn bạc và đi đến thống nhất. Vợ tôi sẽ nhìn và quản lý tài sản đảm bảo không bị hao hụt. Khi đã hiểu những việc bạn muốn làm và những khát khao của bạn, người thân sẽ luôn sẵn sàng cùng bạn thực hiện những quy tắc tài chính trong gia đình và sẵn sàng giúp đỡ khi bạn cần. Ngay dưới, bố mẹ cũng cần có cách để hướng dẫn cho họ sử dụng đồng tiền thông minh hơn. Ví dụ như với bố của tôi, ngay khi về hưu, thu nhập giảm, ông chỉ muốn bán nhà để có tiền tiêu. Đó là vì ông không biết những nguyên tắc tài chính cơ bản này. Việc tôi làm là thuyết phục ông xây thêm phòng để cho thuê. Bây giờ tôi nghĩ ông đã nhìn thấy sức mạnh của dòng tiền thụ động và giá trị của ngôi nhà là cho ông cuộc sống không bao giờ phải lo về tài chính nữa. Bạn cũng cần dạy con cái những kiến thức quản lý tài chính. Nếu không, một ngày của cải của bạn cũng ra đi dưới bàn tay của con cháu. Giống như câu người xưa từng nói, cha kiếm tiền, con tiêu tiền, cháu làm sạc cơ nghiệp. Bạn sẽ không bao giờ muốn mình là người đi tích trữ bao gạo, mang về nhà, rồi một ngày phát hiện ra những bao gạo bạn kiếm được đều bị thủng, và không hiểu gạo cứ vơi đi đâu hết, đúng không? Thứ ba, nếu biết cách, ai cũng có thể đạt được tự do tài chính và giàu có hơn. Không phải ai cũng đam mê kinh doanh. Nếu bạn làm họa sĩ, bác sĩ, làm chính trị, nhà nghiên cứu, ca sĩ, và muốn theo đuổi đến cùng con đường đam mê đó, thì bạn hãy cứ làm như thế, vì đó có thể là việc mà bạn làm tốt nhất và khiến bạn hạnh phúc nhất. Nếu do năng lực và mong muốn của riêng mình mà bạn thấy mình ở vị trí nhân viên sẽ tốt hơn, thì hãy làm một nhân viên và nhớ rằng, dù bạn ở vị trí nào trong xã hội, bạn cũng có thể tự do tài chính và giàu có hơn nếu bạn biết cách. Để làm được điều đó, một mặt, hãy tìm cách tăng thu nhập của bạn cho dù bạn làm bất cứ ngành nghề gì. Mặt khác, bạn phải học những kiến thức quản lý tài chính cá nhân và gia đình để biết cách đạt được tự do tài chính. Làm sao để tăng thu nhập lên? Nếu là một nhân viên, bạn cần phải phát triển bản thân, đóng góp nhiều hơn và tăng thu nhập của mình lên tối đa, hoặc bạn phải trở thành giám đốc điều hành hàng đầu càng nhanh càng tốt để nhận được cổ phần hoặc các quyền lợi khác. Nếu bạn muốn kinh doanh, bạn có thể dùng các quyền lợi đó để phát triển thêm nguồn thu nhập bằng cách bắt đầu một công việc kinh doanh ngoài nghề hoặc bắt đầu đầu tư. Nếu là bác sĩ, ca sĩ, họa sĩ, nghệ sĩ, bạn cần phải phục vụ càng nhiều người càng tốt để các giá trị gia tăng của mình được nhân rộng hơn. Bạn có thể phục vụ một người, một quốc gia, một công ty, miễn là cuối cùng bạn có được nhiều tiền hơn bằng chính niềm đam mê và công việc và năng lực của mình. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, bạn phải làm sao để đưa dịch vụ và sản phẩm của mình đến với nhiều khách hàng hơn nữa để gia tăng doanh thu và lợi nhuận của bạn? Làm sao để quản lý tiền? Đa số mọi người hiện nay đều có thể tìm cách tăng thu nhập nhưng lại không biết cách quản lý tài chính, để rồi cuối cùng khi đã lớn tuổi họ càng ngày càng nghèo đi và kết thúc cuộc đời trong sự chật vật về tài chính. Một người bác lớn tuổi của tôi từng làm vụ trưởng, đóng góp rất nhiều cho nhà nước. Bác có 3 người con đã lập gia đình. Khi chuẩn bị về hưu, bác quyết định gọi 3 người con đến chia số tiền 10 tỷ đồng cho 3 con. Và 3 năm sau, bạn biết điều gì xảy ra không? 10 tỷ đồng đã gần như biến mất hoàn toàn, lương hưu thấp, thiếu tiền tiêu, trong khi nhu cầu chi tiêu ngày càng nhiều. Các con lại khó khăn tài chính, cũng cần sự hỗ trợ vì họ cũng chỉ có lương công chức nhà nước. Bác quyết định bán tiếp 1-2 căn nhà tích lũy được để có thêm tiền mặt. Chắc bạn đoán được điều gì xảy ra tiếp theo khi bác lại tiêu hết số tiền nhà đã bán. Cứ như thế, tài chính gia đình ngày càng eo hẹp. Trước đây đi làm, bác đi ô tô, còn khi về hưu, bác chỉ dám đi xe buýt và xe máy, chi tiêu dè sẻn từng đồng và lúc nào cũng thiếu tiền. Một nghệ sĩ mà tôi biết khi còn trẻ đã rất nổi tiếng và thành công, song về già lại sống trong cảnh nghèo túng và bệnh tật neo đơn. Nhà chỉ có 10m² và trong nhà không có nổi cái gì đáng giá. Một thời nổi tiếng được săn đón là thế, chắc chắn lúc đó thu nhập không hề tệ, mà giờ lại không có một đồng trong túi. Nhiều người vẫn không thể hiểu rằng tại sao họ đầy tài năng và thông minh nhiệt huyết, họ chân thành chăm chỉ và sống có đạo đức. Cả một đời họ đóng góp hết sức mình cho xã hội, từng là biểu tượng của sự thành công. Vậy mà càng về già, lại càng phải sống trong tài chính eo hẹp, lúc nào cũng vô cùng lo lắng về tiền. Ông nội tôi, các bác tôi đều là những người như thế, Họ đã từng là vụ trưởng, viện trưởng, đại biểu quốc hội và họ tự biện minh rằng khi về già ai chả thế, chỉ cần ổn định có đồng lương hưu hoặc sống nhờ con cái là đủ rồi. Khổ nỗi có những người vừa không có lương hưu và cũng vừa không có con cái để nương tựa, thậm chí con cái lại nương tựa vào họ. Lương hưu càng ngày càng ít so với mức lạm phát hiện tại. Họ phải sống dè sẻn, muốn đi du lịch cũng không dám, cuộc sống vật chất lại khác xa với lúc còn kiếm được tiền. Đó là vì họ không hề được dạy kiến thức về tiền bạc ở trong trường hay bất cứ đâu. Trong suốt cuộc đời, họ chưa bao giờ có khái niệm về tự do tài chính. Cả xã hội dạy họ về sống lý tưởng, sống cống hiến, nhưng không ai nói với họ rằng tự do và an toàn về tài chính quan trọng thế nào. Và vì thế họ cũng không biết phải làm thế nào để tích lũy và tạo thu nhập thụ động. Vì họ không biết, họ cũng không thể dạy cho con họ những điều đó. Và khi con họ không biết những điều đó thì tiền ra đi càng nhanh hơn và rủi ro tài chính gia đình ngày càng nhiều hơn. Bố tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ, ông vốn là một nhà báo. Năm 2010, ông nghỉ hưu, và khi nghỉ hưu ông rất lo lắng về tài chính. Khi đi làm, ông sẽ có một khoản lương tương đối chi trả cho các khoản. Khi về hưu, thu nhập giảm hẳn, ông chưa bao giờ quen với việc kinh doanh bất cứ thứ gì. Ông liền gọi tôi và vợ tôi đến và nói thế này. Bây giờ bố về hưu rồi, bố muốn bán nhà, chia cho hai chị em con. Bố còn 1/3 để lo cho bố, còn lại chúng mày chia nhau. Bạn thấy kịch bản sắp giống các câu chuyện trên rồi chứ? Thật đáng sợ, nếu bán nhà và chia tiền, khả năng rất cao là sau 3 năm nữa, chị tôi sẽ tiêu toàn bộ số tiền đã có, còn bố tôi sẽ sống rất dè sẻn mà vẫn tiêu gần hết số tiền đó. Chúng tôi hiểu ngay vấn đề, tôi liền nói, bố không cần bán nhà. Con đưa bố 100 triệu, đất nhà mình rộng thế này, có cả khoảng sân lớn, bố xây lên 5 phòng trọ cho thuê, như vậy bố có thêm dòng tiền hàng tháng. Và vì tôi đưa ông 100 triệu đồng, ông làm theo như thế, ông xây lên 3 phòng trọ và sau đó là 6 phòng trọ. Lúc đầu ông nghĩ không quen cho thuê, hiện tại với thu nhập từ cho thuê nhà, ông sống rất thoải mái, tự do tài chính, và mỗi năm đi du lịch đến các nước 2 lần. Đến giờ thì ông không cần phải lo lắng bất cứ điều gì về tiền nữa, và giờ ông nhận ra rằng nhà thực sự là một tài sản giúp ông không bao giờ phải lo lắng về tài chính. Và tôi nghĩ ý tưởng bán nhà đã đi khỏi tâm trí ông lâu lắm rồi. Là thế đấy, chúng ta có con ngọng đẻ trứng vàng, nhưng vì sao nhiều người càng ngày càng nghèo đi? Là vì họ thịt luôn con ngỗng họ đang có và họ chẳng còn trứng để mà ăn nữa. Bài học là hãy tìm mua các con ngỗng và bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ những con ngỗng để chúng ta luôn có trứng vàng ăn suốt đời, từ đời này sang đời khác. Vì vậy, ở bất cứ công việc nào trong xã hội, bạn hoàn toàn có thể tự do tài chính và giàu có hơn, và gia đình bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về tiền nữa. Điều bạn cần là phải có kiến thức về quản lý tài chính cá nhân, và quan trọng hơn, bạn có thể dạy lại cho con bạn biết cách để quản lý tiền và tài sản, để chúng cũng sẽ không bao giờ phải lo lắng về tài chính nữa. Tóm lại, cho dù bạn ở bất cứ công việc nào, bạn phải làm sao để giá trị của mình được lan rộng, và cuối cùng bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Hãy yêu tiền để tiền đến với bạn nhiều hơn nữa, và học cách quản lý tốt từng đồng tiền mà bạn đã kiếm được, bạn sẽ đạt được tự do tài chính và giàu có, mãi mãi không bao giờ phải lo về tiền nữa. Về tác giả Phạm Tuấn Sơn, doanh nhân giáo dục, diễn giả. Với tư duy khác biệt, dám làm, đam mê và nghị lực, ông Phạm Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và người sáng lập của công ty cổ phần Babylon, đã góp phần làm thay đổi giáo dục tài chính cá nhân tại Việt Nam qua hàng nghìn các khóa học, hội thảo lớn nhỏ do Babylon tổ chức với sự tham gia của các tỷ phú, triệu phú, diễn giả và tác giả hàng đầu thế giới. Áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm học được từ những người giàu có và thành công hàng đầu thế giới, ông đã từng bước thay đổi tài chính cá nhân từ không một đồng trong túi đến sự tự do tài chính và trở thành triệu phú. Với tâm huyết và sứ mệnh chia sẻ để giúp người Việt Nam giàu có hơn nữa, ông đã đưa những kinh nghiệm thực tế và kiến thức quý báu vào trong cuốn sách này. Cuốn sách này dành cho những ai đang là sinh viên, những người khởi nghiệp, bác sĩ, kiến trúc sư hay bất cứ cá nhân nào đang tìm kiếm tự do tài chính và giàu có. Hãy đọc cuốn sách và chúc bạn sớm đạt được tự do tài chính và xa hơn nữa là giàu có bền vững cho bạn và gia đình của bạn.